Chương 1620, Nhất Đao, Hủy Thành. Sau đó bọn hắn lại là nghe nói, Đại Tần bên trong nơi này gần nhất một chi quân đội, đúng vậy Thanh Quận Vương thủ hạ quân đội, mà Thanh Quận Vương tựa hồ là bị Hoàng đế kiêng kỵ. Bởi vậy, quân đội của hắn rõ ràng liền ở bên cạnh cách đó không xa, ở ngoài ngàn dặm mà thôi, nhưng là, Hoàng đế đúng vậy không hạ lệnh để hắn tiến công. Dân già, những này thủ quân cũng đều phi thường lười biếng. Cửa thành lầu bên trong, một tên thủ ngự Tây Môn Thiên Phu trưởng, chính ôm một cái thanh xuân nữ tử, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Đông nhiên, hắn cảm giác đại địa một trận rung động, thật giống như có mấy vạn chỉ móng ngựa tiễn đạp lấy đại địa. Hắn có chút mê mang ngẩng đầu lên, bởi vì uống quá nhiều, còn không có tỉnh rượu, có chút không biết nói là chuyện gì xảy ra. Nhưng tiếp theo, hắn liền nghe phía ngoài truyền đến sĩ tốt kinh tiếng kêu gào. Thế là, hắn lập tức bị mảnh sống sờ sờ nâng cốc cho làm tỉnh lại, đống nhiên đứng dậy, bước nhanh ra ngoài đi đến. Sau đó, trên mặt hắn chính là lộ ra một vòng cực độ chấn kinh chi sắc, hắn thấy được một vệt đen, đầu kia hắc tuyến không ngừng hướng về bên này lan tràn mà đến. Hắc tuyến càng ngày càng thô, sau đó sau một khắc, hắn liền phát hiện, thế này sao lại là cái gì hắc tuyến rõ ràng là một chi quân đội, không ngừng mà hướng về bên này tiếp cận mà đến chi quân đội này, chỉ sợ đủ có mấy ngàn mấy chục ngàn người, toàn bộ đều là kỵ binh, ngồi cưỡi lấy đủ loại màu sắc hình dạng yêu thú. Tại đại quân trước đó, có mấy người, thì là ngồi cưỡi người cao tạ mì vài trăm mét yêu thú, xem xét liền biết nói đã đạt đến huyền thú cấp bậc. Đại quân trước trận, phía trước nhất, chính là Trần Phong cùng Thanh Do Nguyệt. Trần Phong ngồi cưỡi chính là một đầu cao mấy trăm thước cự hổ, máu của hắn Phong đã rơi vào trong giấc ngủ sâu, bởi vậy chỉ có thể dùng cái này đầu cự hổ để thay thế một dưới. Còn tốt, cái này đầu cự hổ cũng là nhất phẩm huyền thú, ngồi cưỡi, coi như không tệ, nếu là càng kém một chút huyền thú, chỉ sợ, Trần Phong khí thế hơi thả mở dưới, bọn hắn liền sẽ bị dọa đến quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy được. Chớ nói chi là coi như tọa kỵ. Coi như thế, cái này đầu cự hổ cũng là thỉnh thoảng thân thể run rẩy, hiển nhiên đối trên lưng hắn Trần Phong phi thường hoảng sợ. Rất nhanh, Trần Phong chính là xuất lĩnh 6 vạn đại quân đi tới ngoài thành vài trăm mét chỗ. Là Thanh Quận Vương quân đội, bọn hắn rốt cục đánh tới trên đầu thành những cái kia sĩ tốt nhào nhào phát ra tiếng nghị luận, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Tên này thủ ngự cửa Tây Thiên Phu Trưởng, nuốt ngụm nước bọt. Cả gan lớn tiếng hô nói, ngươi, các ngươi là ai ngươi có biết nói, cái này chính là chúng ta Điền Tùng Điền tướng quân dẫn người chiếm cư thành trì, Điền tướng quân chính là nhất tinh vũ vương cường giả, các ngươi vợ ơ y ma dám can đảm chịu chết thật sự là không biết sống chết. Tựa hồ nói ra cù nở dê cho chính hắn tăng lên lá gan, hắn rất nhanh dũng khí liền mạnh lên. Trần Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, không kiên nhẫn phun ra hai chữ, ồn ào trong miệng lạnh lùng tung ra hai chữ này về sau, Trần Phong chính là giơ lên đồ long đao, sau đó hắn một tiếng quát chói tai, trực tiếp từ cự hổ phía trên vọt lên cao mấy trăm thước. Trong tay đồ long đao, điên cuồng hướng ra phía ngoài chém ra. Lập tức, một nói đủ mấy trăm mét trưởng, sắc bén vô cùng, đều từ kim loại cương khí ngưng tụ mà thành cự đại đao khí, trực tiếp hướng về cửa tây chạm tới vài trăm mét lớn lên đao khí, tốc độ mau lẹ vô cùng. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, liền chém tới trên đầu thành. Trên đầu thành, những cái kia sĩ tốt những tương quan kia, ban nãy tên lớn tiếng gầm rú Thiên Phu Trưởng, đều là mở to hai mắt nhìn, vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm đao này khí. Bọn hắn loang thoáng cảm giác được, mình chết đến trước mắt. Đao này khí còn không có áp xuống tới, bên trong khí thế cường đại liền đã để bọn hắn tuyệt vọng. Thậm chí, đao khí cách thành tường còn có mấy chục mét thời điểm. Trên tường thành đá lớn liền đã nhao nhao vỡ ra. Bọn hắn phát ra trước khi chết dãy rủa gào thét, nhao nhao phát ra bản thân cường đại chiêu thức, tấn công hướng một đao kia khí. Nhưng là, căn bản vô dụng, đao khí ầm vang chạm dưới. Bọn hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền không có sau đó một đao kia, hung ác vô cùng chém xuống. Trên đầu thành cái này mấy trăm tên sĩ tốt tướng quan, trong nháy mắt đều bị chấn thành một mảnh huyết vụ. Cái xác không hồn sau đó sau một khắc, cự đại đao khí hung hăng chạm tại trên đầu thành. Vang một tiếng vang, cao tạ mì trăm mét thành tường, cao tạ mì 200 mét thành lâu, chỗ co đa lớn, đều bị chấn thành bụi phấn. Trong nháy mắt, toàn bộ thành đầu còn có cái này một tiết dài ước chừng vài trăm mét thành tường, trực tiếp biến mất. Sau đó, đao khí còn không có tiêu tán, lại là hung hăng chạm trên mặt đất, trực tiếp đem trên mặt đất chém ra một đạo trưởng tà mỉ hơn ngàn mét, sâu tà mỉ hơn trăm mét cự đại khe rãnh. Toàn bộ Lâm Xuyên Thành, đều là theo một đao kia, ầm vang rung động dữ dội một dưới. Vô số phòng ốc đều là bị chấn động đến trực tiếp sụp đổ. Nhất đao chi uy quả là tại tư Trần Phong, nhất đao, Hủy Thành nhìn thấy Trần Phong một đao kia, vô địch quân khí thế đại trấn, nhao nhao phát ra hưng phấn gào thét. Trần Phong trong tay đổ long đao trước chỉ, miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, cao thanh uống nói, giết giết vô địch quân nhao nhao phát ra gầm thét, xúi dục mình khố bên dưới yêu thú, sau đó liền thuận cái này cự đại lỗ hổng, hướng về trong thành hung ác giết tới. Lúc này, trong thành chủ phủ chính đóng quân những quân đội kia, cũng đều là kịp phản ứng, nhao nhao hướng ra phía ngoài giết ra. Nhưng là, thực lực bọn hắn căn bản so ra kém vô địch quân, trong nháy mắt, những này giết ra tới mấy ngàn tên quân sĩ, tất cả đều bị chém giết. Chỉ dùng một thời gian uống cạn chung trà, vô địch quân liền đã giết tới thành chủ phủ trước đó đầu này trên đường cái, thây ngang khắp đồng, mà chết trên cơ bản đều là phản quân nhân mã. Khi Điển Tùng mang theo huy hạ tướng quan từ trong phủ thành chủ nhanh chân đi lúc đi ra, nhìn thấy đúng vậy một màn này. Hắn muốn rách cả mí mắt, con mắt đỏ bừng, lập tức phát ra giống to một tiếng, mẹ nó. Dám giết chóc ta huy bên dưới nhi lang, thật sự là chán sống rồi nói, chính là cơ trưởng thường trong tay giết vào không trong quân địch. Hắn thực lực cường đại, không trong quân địch không ai cả nổi, trong nháy mắt liền bị hắn giết hơn 10 người. Hắn trưởng thương hướng về phía trước hung ác đâm một cái, trực tiếp đâm xuyên qua 7 tên vô địch quân quân sĩ, sau đó trưởng thương vẩy một cái, đem 7 người này đều chấn thành thịt nát, máu tươi phun ra hắn đầy đầu đầy mặt. Hắn cười ha ha, vô cùng đắc ý mà đúng lúc này. Đồng nhiên một cái băng lành âm thanh truyền đến, cười đủ chưa Điển Tùng đã lập tức nhìn về phía trước, tiếp theo, hắn liền thấy, những cái kia vô địch quân quân sĩ nhao nhao nhường ra một lối đi. Mà liền tại con đường này bên trong, một người trẻ tuổi kéo lại lấy một thanh khổng lồ vô cùng, dữ tợn vô cùng cự nhận, hướng cùng với chính mình chậm rãi đi tới. Chính là Trần Phong. Điển Tùng cũng không có đem Trần Phong để vào mắt, nhìn thấy Trần Phong trẻ tuổi như vậy. Miệng hắn góc lập tức lộ ra một vòng khinh thường chi ý, nói ra, ngươi là ai đúng vậy, ngươi mang lấy bo nở hà nở đến, dám can đảm khiêu khích ta sao, ngươi có biết nói, ta là người như thế nào, nói cho ngươi, ta là ruộng không tội trạng chất tử, nhất tinh vũ vương cường giả, ngươi tới nơi này đơn giản đúng vậy tự tìm đường chết.